Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là đạo diễn có cái miệng quả đen. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà Lục Dương lấy được con thuyền di chuyển trong không gian ở chỗ lạc địa Kim Tiền Thương Hội, hắn đã tìm được hành tinh có sự sống tiếp theo. Tuy nhiên hành tinh này thì lại nằm dưới sự thao túng của một tên gọi là đạo diễn Hắc Ám. Hắn cố tình tạo ra thảm họa cho hành tinh, quay phim để coi như có thể kiếm lời và tạo dựng thành một bộ phim mà theo hắn gọi là nghệ thuật và đã bị Lục Dương khám phá ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nano camera lan rộng khắp cả hành tinh, ghi lại cảnh Lục Dương bay lên trời. Khán giả thấy nhất kiếm hóa vạn kiếm tiêu diệt dị thú. Kỹ xảo thật vậy, máy tính lượng tử nhà ta có bốc khói cũng không làm được. Người này chắc là cân cả hạm đội rồi. Lại so sánh nhân vật ảo với chiến lược thật, hay là người ngoài hành tinh? Gần hết phim rồi mà còn muốn mở bản đồ mới sao? Nhân vật mới này mạnh quá. Ta hiểu rồi, kiểu vô địch này chắc chắn sẽ bị biên kịch cho chết, không thì không biết là phải diễn tiếp như thế nào. Nhân vật mới mang đến một cảm giác khác biệt, tỷ lệ người xem tăng vọt lên 40%, còn đạo diễn thì chết lặng. Máy tính lượng tử chỉ cho ra kết quả người ngoài hành tinh rồi bốc khói. Đạo diễn, giờ sau đây, mọi người nhìn nhau, họ đã ký hợp đồng bảo mật, nhưng giờ thì biết quay thế nào. Đạo diễn bình tĩnh lại, liên lạc với Tổng thống, bảo hắn ngăn cản người này tìm hiểu thông tin của tên đó. Nano camera nhỏ như vậy, tên đó chưa chắc đã phát hiện ra. Tổng thống cũng là người của đoàn phim, phụ trách thực hiện các thay đổi trên thiên hải tinh. Ly Lục Dương dẫn đội cứu thế trở về, được Tổng thống chào đón và mời vào văn phòng. Đạo diễn thở phào, đang định bình tĩnh lại để lên kế hoạch tiếp theo, thì nhìn thấy Lục Dương đang bình luận về quá khứ của đội cứu thế. Câu chuyện của mỗi người các người đều rất đặc sắc, nhưng đặc sắc nhất vẫn là người đạo diễn. Bỗng nhiên Lục Dương quay lại nhìn thẳng vào màn hình, nói với đạo diễn. Người thấy ta nói đúng không, đạo diễn? Khán giả xôn xao, còn đạo diễn thì như rơi xuống vực thẳm. Cốt truyện đã vượt tầm kiểm soát. Khu bình luận của Thiên Hải Tinh truyền thuyết đang bùng nổ. Khán giả không thể đoán được diễn biến tiếp theo. Các bài phân tích trước đó của các chuyên gia đều lập tức mất hiệu lực. Chuyện gì thế này? Nhân vật mới biết là đang quay phim à? Các cao nhân đâu rồi? Ra phân tích xem nhân vật này có thực sự chưa từng xuất hiện không? Còn ai dám nói là cao trào của Thiên Hải Tinh truyền thuyết là nhàm chán, dễ đoán nữa không? Nào là Trảm Phách đột phá, nào là Thạch Lăng Vân bộc phát. Khán giả hào hứng chia sẻ suy nghĩ, quá kích thích rồi. Tập phim hôm nay vô cùng kích thích. Đạo diễn và đoàn làm phim thì như bị dội một gáo nước lạnh. Làm sao hắn phát hiện ra camera? Camera nano thì không thể được phát hiện bằng mắt thường được. Đạo diễn, với tư cách là người chỉ đạo, là người đầu tiên bình tĩnh lại. Chắc là hắn đã dùng một loại máy quét nào đó. Mọi người cũng đừng hoảng, hắn chỉ có thể nói chuyện với chúng ta qua camera, chứ hắn không biết chúng ta ở đâu. Mã Kiệt thì cũng không biết được vị trí của Thiên Hải Tinh, cho nên dù họ có bắt được Mã Kiệt cũng vô dụng. Đoàn làm phim thấy cũng là đúng, cho nên dần bình tĩnh lại. Tổng thống tiên sinh, người có gì muốn nói không? Ví dụ như người đứng sau lưng người là ai, họ ở đâu? Lục Dương uống cạn chén trà rồi đặt xuống. Chả ngon, không có độc. Bảy người của đội cứu thế biến sắc, là những cao thủ hàng đầu thì họ không chỉ mạnh mà còn rất thông minh. Dù Lục Dương không nói thẳng, nhưng họ đã đoán được ý của hắn khi nói câu đó. Sắc mặt tái nhợt của Tổng thống càng khẳng định suy đoán của bọn họ. Họ chỉ là không rõ, nếu tất cả chỉ là phim, thì cái gì là thật, cái gì là giả. Chỉ có bảy người bọn họ bị lừa, hay là toàn bộ Thiên Hải Tinh đều bị lừa. Tất cả những gì mà họ trải qua là gì đây? Chỉ là một trò đùa sao? Mã Kiệt trả lời câu hỏi của Lục Tiên Sinh. Mã Tổng thống cười gằn, Lục Tiên Sinh, ngươi đúng là biến số không ngờ tới. Hắn chỉ vào miệng mình, vẻ mặt hung ác. Ta có thể điều khiển bom hạt nhân và thiết bị định vị ở trong răng. Thả ta đi, nếu không ta sẽ kích nổ bom, tất cả đều phải chết. Chuyện quay phim bị bại lộ, không thể để bị bắt được. Dù Lục Dương không tìm hắn tính sổ, thì đội cứu thế và toàn bộ người dân của Thiên Hải Tinh cũng sẽ không tha cho hắn. Mã Tổng thống là người đứng đầu thập đại cao thủ đời trước. Không phải chỉ là thiết lập cốt truyện mà hắn có thực lực thực sự. Ngay cả Trảm Phách và Thạch Lăng Vân bộc phát toàn lực cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn biết là mình không thể đấu lại Lục Dương Người có thể tiêu diệt tất cả dị thú chỉ bằng một chiêu phi kiếm, cho nên kế hoạch duy nhất bây giờ là chạy trốn. Hắn có thiết bị phản truy tung và thiết bị mô phỏng tín hiệu tối tân, ngay cả Lục Dương có dùng máy quét cũng không tìm được hắn. Đội cứu thế lúc này tiến thoái lưỡng nan, nếu bom hạt nhân nổ thì cả thành phố sẽ bị hủy diệt, nhưng nếu thả Mã Tổng thống đi thì họ lại không cam lòng. Trong lúc mọi người còn do dự, Mã Tổng thống tung ra hai quả bom khói che khuất tầm nhìn. Tiếng cười quán vang lên trong làn khói rồi biến mất. Khói tan, mọi người thấy Lục Dương đang đạp Mã Tổng thống ở dưới đất, rằng hắn đã vỡ vụn. Lục Dương nhướng mày, người chạy được thì ta còn mặt mũi nào nữa? Làm sao có thể? Mã Tổng thống kinh hãi, hắn vừa tung bom khói vừa tạo tín hiệu giả, vậy mà Lục Dương vẫn tìm được, bộ công nghệ của đối phương lại cao đến vậy sao? Ta có thể nói cho người biết, người đứng sau ta, ta là công dân của Liên minh Tinh tế. Phía sau ta là đài truyền hình liên minh. Thả ta đi, nếu không đợi hạm đội tinh tế đến thì ngươi sẽ chết. Liên minh tinh tế à? Lục Dương nghe thấy cái tên thú vị, có vẻ như là một thế lực hùng mạnh trong vũ trụ. Công nghệ của bọn họ chắc chắn cao hơn thiên hải tinh nhiều. Vừa hay, có thể lấy công nghệ của liên minh tinh tế và giới tu tiên để làm lợi cho chúng sinh. Nhưng mà Mã Kiệt không chịu hợp tác thẩm vấn, hơi phiền phức. Siêu hồn thì Mã Kiệt thành kẻ đần độn. Người của thiên hải tinh sẽ mất đi đối tượng trả thù, mà không siêu hồn thì không biết được vị trí của liên minh tinh tế. Bỗng nhiên Lục Dương chú ý đến nano camera vẫn đang quay, hắn cảm nhận được camera này đang gửi đi một loại tín hiệu. Có lẽ đó là sóng điện tử hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng không quan trọng. Quan trọng là đầu bên kia của camera thì chắc chắn là liên minh tinh tế rồi. Hắn nhặt một chiếc camera lên, vẻ mặt trầm ngâm khiến đoàn làm phim bên kia sợ hãi. Nhưng lý trí nhanh chóng chiến thắng cảm xúc, họ không cần phải sợ. Lục Dương chỉ có thể nói chuyện một chiều, không thể tìm được họ. Tìm nguồn gốc. Lục Dương nói một câu mà không ai hiểu. Đi tìm nguồn gốc đã khóa chặt vào nano camera. Một con đường kéo dài đến một tinh không khác hiện ra trước mắt Lục Dương, nhưng chỉ có Lục Dương nhìn thấy, mà ngay cả bất hủ tiên tử cũng không. Quả nhiên là tìm được nguồn gốc của camera. Lục Dương càng dùng, càng thấy đạo quả đi tìm nguồn gốc thật vô cùng tiện lợi. Lục Dương liền đá đít Mã Tổng thống về phía đội cứu thế. Giao hắn cho các người, ta đi liên minh tinh tế một chuyến. Lục tiên sinh. Không đợi họ nói thêm thì Lục Dương đã triệu hồi ô bồng thuyền, du hành không gian, đi theo con đường của camera đến liên minh tinh tế. Thiên hải tinh bây giờ đã không còn gì đe dọa đội cứu thế, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Tình hình của liên minh tinh tế thì chưa rõ. Để lâu thì lỡ mất thời gian, đoàn làm phim lại chạy mất thể phiền. Giờ sau, hắn định đến đây sau. Đoàn làm phim hỗn loạn, không hiểu Lục Dương làm thế nào. Công nghệ của đối phương cao đến mức nào mà sao giống như thần tiên vậy. Đạo diễn liền trấn an. Đừng hoảng, thiên hải tinh cách liên minh rất xa. Ước chừng ở phía giữa còn có vô số vành đai tiểu hành tinh. Hắn không thể đến nhanh được đâu. Chúng ta báo động hoặc nhờ cao cấp điều động quân đội. Bị chính phủ liên minh bắt còn hơn là bị người ngoài hành tinh bắt. Dù sao đạo diễn cũng có quan hệ, sẽ không bị tử hình. Chứ bị người ngoài hành tinh bắt thì khó nói. Đúng, người ngoài hành tinh tấn công chúng ta chính là khủng bố. À không, phải nói là xâm lược. Mau, báo cho chính phủ để bảo vệ chúng ta. Đang lúc mọi người định liên lạc cầu cứu thì bỗng nghe đến oanh một tiếng. Trần nhà bị sốc lên, tấm biển quảng cáo thiên hải tinh truyền thuyết trên mái nhà rơi xuống ngay trước mặt mọi người. Một chiếc thuyền nhỏ đáp xuống dưới ánh trăng. Một người mặc cổ trang, hai tay chắp sau lưng, đang điều khiển ô bồng thuyền đáp xuống liên minh tinh tế. Lục Dương tìm kiếm đoàn phim, tiện thể quan sát cả liên minh. Vài cái hành tinh thép khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Một hành tinh đang được xây dựng. Phi thuyền liên tục vận chuyển hàng hóa. Hành tinh của đoàn làm phim này có rất nhiều tòa nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, khó mà phân biệt ngày đêm. Một liên minh tinh tế chắc chắn không chỉ có một hành tinh. Sự phồn hoa này cho thấy trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của họ. Việc nghiên cứu liên minh tinh tế thì để sau. Hôm nay phải giải quyết vấn đề của đoàn làm phim cái đã. Quá đáng, toàn là kẻ xấu. Tiểu Dương Tử, ngươi không thể bỏ qua cho bọn chúng. Bất hủ tiên tử tức giận ở trong không gian tinh thần. Ban đầu thì nàng không hiểu phim truyền hình, lại càng không rõ chuyện gì xảy ra với thiên hải tinh. Nhưng sau khi nghe Lục Dương giải thích thì nàng đã hiểu. Sao lại có kẻ xấu xa khốn kiếp như vậy, lại thao túng cuộc sống của người khác để mua vui. Thần tuân lệnh. Đoàn làm phim thấy Lục Dương xuất hiện thì chết lặng. Hắn biết vị trí của liên minh tinh tế bằng cách nào. Lại vượt qua vành đai tiểu hành tinh trong thời gian ngắn như vậy sau. Họ không biết Lục Dương đã cho ô bùng thuyền là đâm thẳng vào vành đai tiểu hành tinh. Vài tiểu hành tinh thì sao có thể cản được ô bồng thuyền đã được gia cố bằng tiên kim. Đạo diễn lúc này bước ra thương lượng với Lục Dương. Vị khách đến từ hành tinh khác, có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm. Chuyện thiên hải tinh không phải ý của chúng ta, dị thú xuất hiện chỉ là tai nạn. Chúng ta cũng muốn giúp thiên hải tinh nên mới âm thầm đào tạo ra 10 cao thủ. Chúng ta làm phim chỉ là để kiếm chút lợi nhuận, coi như là phần thưởng cho việc giúp đỡ thiên hải tinh cũng không coi là quá đáng. Giờ dị thú đã bị tiêu diệt, chúng ta cũng mừng cho thiên hải tinh. Ta biết ngài thấy người thiên hải tinh đáng thương, muốn giúp họ. Chúng ta giống nhau ở điểm này, nhưng mà ngài chỉ có một mình. Thế lực sau lưng ngài chắc là rất xa thiên hải tinh, khó mà viện trợ. Chúng ta gần hơn, có thể lập tức cử người tới giúp họ tái thiết, còn có thể đưa họ vào liên minh tinh tế. Liên minh chúng ta có 12 hạm đội, rất mạnh. Thế lực sau lưng ngài chắc chắn sẽ muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta. Nếu ngài muốn gặp lãnh đạo liên minh, ta có thể giới thiệu, giúp ngài tiết kiệm đi nhiều phiền phức. Khi đó thì ngài sẽ là đại sứ ngoại giao, lưu danh sử sách. Đạo diễn tin rằng thế lực sau lưng Lục Dương ở rất xa thiên hải tinh, cũng rất xa liên minh. Nếu không thì họ đã phát hiện ra thiên hải tinh từ sớm. Như vậy Lục Dương chỉ có một mình, chắc chắn sẽ không vì thiên hải tinh mà đi đối đầu với hắn và liên minh. Hơn nữa điều kiện của hắn rất hậu hĩnh, tin rằng Lục Dương sẽ không từ chối. Lục Dương chỉ móc tai mỉm cười. Xin lỗi, bố mày là người ngoài hành tinh, không hiểu mày nói gì. Hắn chỉ thổi nhẹ một hơi, đạo diễn đã bay thẳng vào tường. Liều mạng với hắn, không biết là ai hô lên. Điều âm sư vung nắm đấm thép về phía Lục Dương. Cú đấm này có thể đục thủng cả tấm thép, nhưng rơi vào ngực người của Lục Dương lại không làm rách nổi một góc áo. Điều âm sư định rút tay về, thì Lục Dương mỉm cười nắm lấy tay hắn rồi đột ngột giật mạnh, xé đứt cánh tay. Tia lửa bắn ra, hai cánh tay của điều âm sư đều là tay máy. Thú vị. Lục Dương ném cánh tay qua một bên, cánh tay bị đứt vô tình chạm vào nút camera, màn hình đột ngột chuyển từ thiên hải tinh sang đây. Bình luận và mưa đạn tràn ngập dấu hỏi chấm. Từ khi nhân vật mới xuất hiện, khán giả đã thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Ai giải thích cho ta, đây là màn trình diễn gì với? Nhân vật mới phá vỡ chiều không gian bước vào hiện thực sau, đạo diễn sáng tạo thật. Người treo ở trên tường kia là đạo diễn à? Không giống như kỹ xảo chút nào, liều thật đó. Tay bị gãy là điều âm sư. Đúng vậy, ta follow người này. Vậy sao hắn lại có tay máy? Vô chi, điều âm sư có tay máy là bình thường, chắc toàn thân hắn trừ bộ não ra thì toàn là máy móc cả. Cơ thể máy móc kết hợp với thiết bị thần kinh là có thể truyền cảm giác về não, cảm giác giống hệt cơ thể thật. Cơ thể máy móc thì sẽ không bao giờ đau ốm, lại kéo dài tuổi thọ, còn có thể thay đổi ngoại hình, tùy ý trang bị thêm chức năng, nói chung lợi ích là nhiều vô số kể, đám người giàu đều làm vậy. Từ lúc dùng thần thức quét mã kiệt thì Lục Dương đã nhận ra cơ thể hắn là máy móc, thiết bị phản truy vết và thiết bị mô phỏng tín hiệu cũng được gắn sẵn trong cơ thể. Tìm được đoàn làm phim thì Lục Dương phát hiện bọn họ đều có cơ thể máy móc. Thành công của Thiên Hải Tinh truyền thuyết đã biến đoàn làm phim thành những kẻ giàu có, cho nên ai cũng cải tạo cơ thể. Vậy thì tốt, không cần lo đánh gãy tay chân các người. Nghĩ vậy Lục Dương cười gằn, đạp vào lồng ngực của quay phim, tia lửa lóe lên. Nhân vật mới ngầu quá, ta thích, ta sẽ lập fan club cho hắn. Ngầu thật, nhưng cốt truyện càng lúc càng khó hiểu. Mọi người ơi, nhà ta ở gần đoàn phim, nóc nhà họ bị sốc lên rồi kìa. Một bình luận kèm theo hình ảnh nóc nhà đoàn phim bị sốc lên, tiếng còi cảnh sát thì inh ỏi. Này, hình như không phải quay phim. Báo cảnh sát đi. Không thì sao giải thích được, nhân vật mới dùng một kiếm tiêu diệt dị thú trên thiên hải tinh. Đó chắc chắn là kỹ xảo. Nhưng chiêu đó thì không giống kỹ xảo. Không phải kỹ xảo, bố mày cạo đầu. Không phải kỹ xảo, bố mày ăn cứt. Trực thăng cảnh sát bay quanh tòa nhà, đèn chiếu vào Lục Dương và hiện trường vụ án. Đoàn làm phim bị Lục Dương đánh cho te tua, đạo diễn bị đánh thảm nhất, đang van xin Lục Dương tha mạng. Cảnh sát robot đạp cửa xông vào, nòng súng dày đặc trên người quát lên, không được động đậy. Lục Dương coi như không thấy, tóm gọn, đèn làm phim ném vào ô bồng thuyền, để ô bồng thuyền đưa họ về thiên hải tinh, đợi hắn quay lại. Cảnh sát chưa từng thấy tội phạm nào ngông cuồng như vậy, lập tức nổ súng, đoàng đoàng. Vô số viên đạn bắn về phía Lục Dương, nhưng khi chấp chạm vào người hắn thì tất cả đều dừng lại, định. Đây là quy tắc mà Lục Dương đặt ra. Cái gì? Cảnh sát điều khiển robot từ xa biến sắc, công nghệ gì đây? Xin lỗi. Người nhà ta nói những người này là kẻ xấu, không thể bỏ qua. Ta nghĩ tốt nhất là giao họ cho nạn nhân xử lý. Viên đạn bỗng mất động năng dừng lại. Cảnh sát và người xem đều há hốc mồm kinh ngạc. Lá chắn năng lượng của hắn ắt có giới hạn, không thể duy trì mãi được. Bắn tiếp, liên tục bắn. Chỉ huy cảnh sát ra lệnh. Đây không phải quyết định của riêng hắn. Máy tính lượng tử cũng đưa ra kết quả tính toán tương tự. Dựa theo tính toán của máy tính lượng tử, thì có 95% khả năng bình chướng năng lượng quanh lục dương không thể duy trì lâu. Đạn ngưng tụ càng nhiều thì thời gian duy trì càng ngắn. Ngay sau khi vị chỉ huy ra lệnh, thì mệnh lệnh từ cấp trên chuyển xuống. Cấp trên yêu cầu bắt sống. Cái gì? Cao tầng đã chú ý đến lục dương. Họ muốn biết về công nghệ mà lục dương đang sở hữu, cho nên hắn tuyệt đối không thể chết. Nhưng đã quá muộn. Mệnh lệnh vừa ban ra, súng trên mái nhà đồng loạt khơi hỏa. Nó biến mái nhà thành cái lò lửa. Đoàng đoàng. Robot cảnh sát toàn thân tua tủa nòng súng như cái tổ ong, đồng loạt bắn ra đạn với nhiều kích cỡ khác nhau, tia laser và cả những vũ khí mà Lục Dương không nhận ra. Những người am hiểu quân sự nhận ra đây là vũ khí mạnh nhất mà cảnh sát có thể sử dụng. Đừng nói là người mà một tòa nhà cũng có thể lập tức bị san phẳng. Vô số đợt tấn công từ bốn phương tám hướng ập đến. Nhưng tất cả đều dừng lại cách Lục Dương ba thước. Ngay cả đạn pháo đang nổ cũng dừng lại ở khoảng cách đó, giữ nguyên hình ảnh vụ nổ. Lãnh đạo của Liên minh Tinh tế lẫn người xem đều cả kinh thất sắc. Chuyện này không thể giải thích bằng đá chắn năng lượng. Lục Dương vẫy tay với camera, mỉm cười bí ẩn. Những lời người ngoài không hiểu được, thốt ra từ miệng hắn, quay về nguồn gốc. Thời gian như đảo ngược, đạn bay ngược vào nòng súng, đạn pháo nổ rồi quy về nguyên dạng. Mái nhà sốc lên đóng lại, Lục Dương cũng biến mất. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Chỉ có đoàn làm phim là biến mất. Đây là công nghệ gì? Khu bình luận xôn xao, khán giả liên tục đặt câu hỏi nhưng không ai có câu trả lời. Công nghệ sửa chữa nguyên tử chỉ tồn tại trong lý thuyết sau. Đảo ngược thời gian, đây chắc chắn là đảo ngược thời gian. Cao tầng liên minh điều khiển chiến hạm tối tân nhất truy đuổi ô bồng thuyền. Nhưng sau khi ô bồng thuyền sử dụng xúc địa thành thốn thì họ hoàn toàn mất dấu. Không ai nhận ra mục tiêu mà họ đang tìm kiếm ở ngay dưới tòa nhà. Lục Dương cải trang, ngân nga rời khỏi hiện trường, quần áo biến thành kiểu dạng phổ thông của Liên minh Tinh tế, dung mạo thay đổi, khí tức cũng khác. Dù lão mạnh bây giờ đứng đây cũng không nhận ra hắn. Hiện tại hắn chưa muốn tiếp xúc với giới chóp bu của Liên minh Tinh tế. Tiểu Dương Tử, nhà ta là gì? Mặt của Bất Hủ Tiên Tử hơi đỏ lên, thấy cách xưng hô này thật thân mật, nàng không dám nhìn thẳng vào Lục Dương. Nhà ta ý chỉ không gian tinh thần. Tiên tử ở trong không gian tinh thần của ta thì dĩ nhiên là người nhà ta rồi. Lục Dương quan sát phản ứng của nàng cảm thấy rất thú vị. Ra là vậy. Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh, mắt sáng lên. Vậy ta cũng có thể gọi người như thế chứ? À, không cần đâu. Lục Dương lảng tránh không dám tiếp tục đề tài này. Giới chóp bu của Liên minh Tinh tế đương nhiên không biết người ngoài hành tinh khiến họ bối rối đêm nay còn đang bị thẹn thùng. 12 hình chiếu vây quanh bàn tròn, bầu không khí ngưng trọng. Một nửa trong số họ bị đánh thức giữa đêm để tham gia cuộc họp. Từ khi liên minh thành lập đến nay, hiếm khi có chuyện khiến họ phản ứng như vậy. Một khi mà họ phản ứng như thế này, thì ắt là đại sự ảnh hưởng đến vận mệnh của cả liên minh. Lần trước có bầu không khí như thế này là khi họ giải quyết vấn đề liên minh sắp tàn rã. Kết quả phân tích về vị khách Lục Dương đến từ thế giới khác kia đã có chưa? Một người chậm rãi hỏi. Hắn là chủ tịch hội đồng của Liên minh Tinh tế, là người đứng đầu liên minh. Dĩ Thái là máy tính lượng tử tiên tiến và lớn nhất của Liên minh Tinh tế. Liên minh có tới 800 hành tinh chính và 3.000 hành tinh phụ thuộc. Dân số lên đến hàng ngàn tỷ. Có thể duy trì sự thống trị rộng lớn như vậy, phần lớn là dựa vào Dĩ Thái đã hoạch định ra các kế hoạch tổng thể. Không có kết quả cụ thể, chỉ tính được xác suất sự kiện. Những gì mà Lục Dương thừa hiện chưa từng được ghi nhận trong Dĩ Thái. Người nói là nhà khoa học đứng đầu liên minh, được mệnh danh là bộ não mạnh nhất ngàn năm. Tuy nhiên hiện tại, bản thân hắn chỉ có mỗi bộ não là của mình. Thế lực đứng sau Lục Dương, hoặc là đi theo hướng nghiên cứu khác với chúng ta, hoặc là trình độ khoa học kỹ thuật của họ vượt xa chúng ta. Theo tính toán của Dĩ Thái, nếu trình độ khoa học kỹ thuật của họ vượt xa chúng ta, thì thế lực của họ đã phải bao trùm cả vũ trụ, và liên minh đã phải tiếp xúc với họ từ lâu. Vậy Dĩ Thái cho rằng, người ngoài hành tinh này sở hữu công nghệ theo hướng nghiên cứu khác chúng ta ư? Đúng vậy. Mọi người im lặng suy nghĩ về kết luận của Dĩ Thái. Nhà khoa học đứng đầu tiếp tục nói, tuy nhiên, nếu phải nói có gì tương ứng với ghi chép trong Dĩ Thái, thì có một ngụy ghi chép có thể khớp. 11 người còn lại ngẩn ra, ngụy ghi chép là gì? Là những ghi chép từng tồn tại nhưng không có bằng chứng xác thực, công nghệ hiện tại không thể kiểm chứng. Ví dụ như ghi chép về hồng thủy, thần tiên ở trong giai đoạn khai sáng của nhiều nền văn minh. Một người vẻ mặt kỳ quái. Ý ngươi là vị khách này là thần tiên? Đúng vậy. Lần này mọi người không còn im lặng nữa mà trực tiếp phủ nhận. Không thể nào, không cần phải cân nhắc xác suất này, làm chó gì có thần tiên trên đời. Khoa học kỹ thuật của họ đối với những nền văn minh cấp thấp thì cũng giống như thần tiên rồi. Khả năng cao nhất là sở hữu công nghệ theo hướng nghiên cứu khác chúng ta phải không? Mọi người đều mừng rỡ. Khoa học kỹ thuật của liên minh đã lâm vào bế tắc tới 500 năm. Đừng nói là đột phá lớn mà đột phá nhỏ cũng hiếm. Công nghệ của Lục Dương mang tới chắc chắn có thể giúp nền khoa học kỹ thuật của họ tiến lên một bước tiến mới. Vậy chuyện của Thiên Hải Tinh thì sao? Duy Thái nói thế nào? Đề nghị triển khai cứu trợ nhân đạo và tái thiết sau thảm họa cho Thiên Hải Tinh. Thứ nhất, đây là đường lối mà liên minh từ trước đến nay sử dụng. Thứ hai, có thể thông qua Thiên Hải Tinh để tìm hiểu thêm thông tin về Lục Dương. Vậy thì làm theo đề nghị của Dĩ Thái. Ngoài ra ta đề nghị điều động 1% năng lực tính toán của Dĩ Thái để phân tích về Lục Dương. Đồng ý. Liên minh tinh tế vừa triệt phá một tổ chức tội phạm có liên quan đến phản nhân loại. Bọn chúng đã can thiệp vào gen sinh vật của hành tinh để lấy nhãn cầu, ngụy trang một hành tinh thành chương trình truyền hình. Hiện tại hành tinh này đã được giải cứu, cảnh sát đang điều tra thêm. Tiếp theo là hình ảnh đội cứu thế, đại diện cho Thiên Hải Tinh đến thăm liên minh tinh tế và được chào đón nồng nhiệt. Lục Dương thì đã đến đây được 5 ngày, hắn thấy áp phích tuyên truyền về đội cứu thế khắp nơi, danh tiếng của họ còn lớn hơn hắn tưởng. Khi biết truyền thuyết Thiên Hải Tinh không phải là phim truyền hình mà là một sự kiện có thật thì người dân càng thêm hâm mộ đội cứu thế. Mà điều khiến Lục Dương bất ngờ nhất là sự xuất hiện của fan hâm mộ. Hình tượng chính đạo quán thời còn ở tu tiên giới được nhiều người biết đến. Những tập tục tu tiên giới khép kín nên không thể có chuyện là Dương cờ hiệu quán đi khắp nơi. Còn liên minh tinh tế thì khác. Ngoại hình anh Tuấn, thân phận bí ẩn, hành hiệp trượng nghĩa, mạnh như châu bò. Nhiều yếu tố cộng hưởng khiến Lục Dương trở thành ngôi sao mới của liên minh. Mỗi khi nghĩ đến việc tương tự diễn ra trên nhiều hành tinh, Lục Dương lại thấy khóe mắt co giật. Dù là anh thích náo nhiệt, nhưng việc có nhiều người hâm mộ mình như vậy cũng hơi đáng sợ nha. Gạt bỏ đi những suy nghĩ phức tạp, hắn bước vào thư viện. Mấy ngày nay hắn tìm hiểu lịch sử của liên minh tinh tế tại thư viện. Viết thành sách, riêng đấy cũng đủ để lập thành một kệ sách dày. Nói đơn giản thì đây là một sản phẩm hợp nhất của nhiều nền văn minh các hành tinh. Ban đầu liên minh tinh tế chỉ có 12 thành viên, sau đó liên tục phát hiện thêm các hành tinh có sự sống. Để phát triển thì các hành tinh này gia nhập liên minh, cuối cùng tạo thành một tổ chức khổng lồ như hiện nay. Tuy nhiên Lục Dương không tìm thấy ghi chép về Trúc Thiên Văn Minh. Có lẽ phi thuyền của Trúc Thiên Văn Minh còn chưa đến đây. Văn minh làm tinh cũng không được nhắc đến. Khoa học kỹ thuật của liên minh tinh tế này thực sự phát triển, Lục Dương không khỏi cảm thán. Xây dựng được thiết bị thu giữ năng lượng mặt trời nguyên thủy, rồi tiến hành xây dựng trên quy mô hành tinh. Tạo ra tín hiệu mô phỏng não bộ, cảm giác của cơ thể máy móc có thể chuyển đến não, nhưng mà công nghệ này quá đắt, người bình thường không kham nổi. Vũ khí mạnh nhất là pháo diệt tinh, có thể bắn hạt năng lượng cao xuyên qua lõi của hành tinh. Còn có máy tính lượng tử có thể tính toán nhanh, và Dĩ Thái về cơ bản có thể tính toán mọi thứ dựa trên dữ liệu được cung cấp. Bất Hủ Tiên Tử ngồi trên giường lắc lư đôi chân nhỏ, không hiểu được là Lục Dương đang cảm thán chuyện gì. Chuyện nhỏ như là thu năng lượng mặt trời thì Diệu Dương giáo cũng làm được. Tín hiệu mô phỏng não bộ chẳng phải chính là huyễn cảnh đó sao? Còn máy tính Dĩ Thái mà Lục Dương không ngừng khen ngợi kia, nghe thật là khó chịu. Cái gì chứ? Nó làm sao mà bằng đầu óc của ta? Ta có thể suy diễn ra đạo quả, Dĩ Thái kia làm được không? Bất Hủ Tiên Tử quyết tâm, nếu Lục Dương không giải thích rõ ràng, nàng sẽ không để ý đến hắn cả ngày, choán tức chết. Lục Dương vội cười làm lành, trấn an Bất Hủ Tiên Tử đang hờn dỗi. Đương nhiên rồi, vật ấy sao mà sánh bằng tiên tử, thiên tư thông minh, tính toán tường tận vạn cổ. Hi hi, coi như người có mắt, tha cho người đó. Lục Dương lắc đầu tiếp tục nghiên cứu về văn hóa của liên minh tinh tế. Hắn lấy một tấm bản đồ xếp chồng từ một cuốn sách thiên văn. Đây là vũ trụ mà liên minh tinh tế đã khám phá. Bất Hủ Tiên Tử dè bỉu chê bai. Mới khám phá được chừng này, nhiều lắm chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ mà thôi. Lãnh địa của bất kỳ ai trong đám ứng thiên tiên cũng đều lớn hơn diện tích này. Lục Dương nghĩ đến lãnh địa của tiên tử, rồi lại thôi. Vì sự an toàn của bản thân thì tốt nhất không nên hỏi những câu khiến nàng nổi đoá trước. Bản đồ thế này đã đủ lớn rồi. Chỉ riêng tấm bản đồ này cũng đủ khiến chuyến đi này trở nên đáng giá. Cộng thêm nhiều sản phẩm, khoa học kỹ thuật của Liên minh Tinh tế có thể khiến tu tiên giới thay đổi. Một con chip nhỏ cỡ cái móng tay rơi ra từ khe sách. Lục Dương nhặt lên xem xét kỹ dưới ánh đèn, nhưng không hiểu nó dùng để làm gì. Hắn định đặt nó trở về chỗ cũ. Vừa nghĩ tới đó thì một tiếng nổ vang lên từ xa, tiếp theo là tiếng còi báo động và tiếng la hét kinh hãi. Lục Dương nhìn theo âm thanh thì thấy một chiếc xe thể thao sang trọng đâm vào thư viện. Một thiếu niên mặt đầy máu chạy ra khỏi xe. Vài chiếc xe khác cũng đâm vào thư viện. Một đám robot trang bị vũ khí bước ra, có vẻ đang truy bắt thiếu niên kia. Qua lỗ thủng lớn bị đâm, có thể thấy bên ngoài đang hỗn loạn, hình như thiếu niên vừa mới đua xe với đám robot. Thiếu niên loạng choạng bỏ chạy, phía sau là mưa bom bão đạn trông vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn khá may mắn, đạn bay sượt qua mà không trúng. Người của Liên minh Tinh tế thì không có thói quen đọc sách giấy, cho nên thư viện là rất ít người. Thấy nguy hiểm, những người này vội vàng chạy khỏi. Lục Dương nghĩ là mình cũng nên rời đi, lý do rất đơn giản, thiếu niên đang chạy về phía hắn. Lục Dương nấp vào khe hở giữa các kệ sách, rồi hắn thấy thiếu niên cũng nhanh chóng nấp bên cạnh mình. Hai người nhìn nhau, Lục Dương ngáo ra. Không phải chứ, người đến đây làm gì? Nhanh nằm xuống, thiếu niên hét lên rồi lao vào Lục Dương. Đạn súng máy xẹt qua đầu họ, xuyên thủng nhiều kệ sách. Có thể thấy nếu thiếu niên không lao vào Lục Dương, thì Lục Dương cũng không sao. Hắn vừa nằm xuống vừa lăn người ném ra một quả bom. Vụ nổ khiến đám robot tạm thời tê liệt. Thiếu niên quay lại nghiêm túc nói với Lục Dương. Đừng tưởng rằng chúng ta đã an toàn. Đó là quả bom xung điện cuối cùng của ta. Chỉ có thể khiến chúng tạm thời bất động. Muốn giải quyết được chúng, phải thì thấy con chip mà Gia Gia để lại trong này. Lục Dương thấy thiếu niên tài giỏi như vậy thì chắc không cần hắn giúp. Dù sao hắn cũng chỉ là khách du lịch. Thấy Lục Dương không có ý định giúp đỡ, thiếu niên nghiêm túc nói. Bên ngoài toàn là robot, chúng ta không thoát được đâu. Kế hoạch hôm nay là tìm thấy con chip. Người có muốn biết tại sao chúng ta lại bị truy đuổi không? Vì Gia Gia ta phát hiện trí tuệ nhân tạo muốn lật đổ sự thống trị của loài người. Lục Dương lấy lại con chip nhỏ bằng cái móng tay ra khỏi sách rồi hỏi. Ngươi tìm cái này sao? Thiếu niên mừng rỡ cầm lấy xem xét rồi lại thất vọng trả lại cho Lục Dương. Không phải cái này, con chip phải có dấu hiệu của Gia Gia ta để lại. Lục Dương càng thêm khó hiểu, vậy con chip kẹp trong sách từ đâu mà đến? Lúc hắn đang băn khoăn thì một tiếng nổ khác vang lên từ bên kia của thư viện. Một thiếu nữ anh dũng cũng lặng choạng chạy đến, phía sau cũng có người truy đuổi. Thiếu nữ có thị lực rất tốt, dù cách xa và cả bụi mù vẫn nhìn thấy thứ mà Lục Dương đang cầm. Mắt nàng sáng lên kích động nói, chính là cái này, bằng chứng về việc tập đoàn Tài Việt khai thác hành tinh bất hợp pháp. Lục Dương ngáo ra, hôm nay đáng lẽ không nên đến thư viện. Hai mắt thiếu nữ sáng lên khi thấy con chip trong tay Lục Dương, nhưng khi thấy đám robot dần khôi phục khả năng di chuyển, nàng lại trở nên cảnh giác. Tập đoàn Tài Việt không chỉ phái người truy sát ta, mà còn phái cả robot. Thiếu nữ thầm nghĩ, không ngờ tập đoàn Tài Việt chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, cho robot mai phục sẵn ở đây. Nhưng mà mặc kệ, cứ lấy được con chip cái đã. Thiếu nữ nhanh nhẹn liếc nhìn đám người truy đuổi phía sau, đẩy bàn ghế ra chặn đường, chỉ vài bước đã nhào tới bên cạnh Lục Dương, nàng nghiêm túc nói. Ta không biết người là ai, nhưng con chip trong tay người quá nguy hiểm. Của người đây. Lục Dương không nói hai lời nhét con chip vào tay khiến thiếu nữ ngẩn người ra. Nàng nhận ra đây không phải lúc ngây người vội vàng kiểm tra con chip. Kỳ lạ, sao lại không phải thứ này? Cứ tưởng con chip nhỏ bằng móng tay trong thư viện chính là thứ mà người liên lạc để lại, nhưng kiểm tra mới phát hiện nó chỉ là hình dạng giống nhau. Thiếu nữ thất vọng lắc đầu trả lại nó cho Lục Dương. Đây không phải con chip ta cần tìm. Lục Dương ngáo ra, vậy thì thứ này rốt cuộc là của ai? Đừng lo về con chip nữa, hai bên địch này phải giải quyết thế nào đây? Thiếu niên vội hỏi, không biết đang nói với chính mình hay là nói với ai. Trong ba người thì chỉ có mỗi Lục Dương là không sốt ruột. Hai người thì cứ như lo lắng như kiến bò chảo nóng. Bên trái là đám robot đã có thể di chuyển. Bên phải là lính đánh thuê của tập đoàn Tài Việt, không có chỗ nào để trốn. Hơn nữa họ cũng không thể bỏ chạy bởi vì con chip ở ngay gần đây. Trí tuệ nhân tạo và tập đoàn Tài Việt đã biết nơi này có chip. Nếu họ chạy trốn thì con chip sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Họ thấy Lục Dương bình tĩnh khác thường giữa tình cảnh hỗn loạn mà thầm thở dài. Người qua đường vô tội bị cuốn vào tình huống nguy hiểm này chắc là đã mất đi khả năng suy nghĩ, ngớ ngẩn con mẹ nó rồi. Robot và lính đánh thuê không dám hành động thiếu suy nghĩ, chia súng vào nhau, coi đối phương là mục tiêu hỗ trợ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Đột nhiên bức tường thứ ba của thư viện bị đâm vỡ, phá vỡ thế giằng co, có một thiếu nữ khác xông vào. Cô gái này tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp như tiên nữ, nhìn thấy con chip trong tay Lục Dương thì hai mắt sáng lên. Tìm thấy rồi. Phía sau thiếu nữ này cũng có người truy đuổi, nhưng lần này là người thật. Đám người truy đuổi mới đến thấy robot và lính đánh thuê liền giật mình. Quả nhiên là có viện binh. Họ lập tức nổ súng tấn công. Robot và lính đánh thuê lại phản kích, hiện trường hỗn loạn. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh né tránh mưa bom bão đạn trong hỗn loạn, nhào đến bên cạnh Lục Dương. Miếng của ngươi đây. Thiếu nữ này kiểm tra con chip, thở phào nhẹ nhõm, đúng là nó. Lục Dương cũng thở phào, má ơi, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của con chip. Quả nhiên ngươi là người liên lạc mà tiến sĩ đã sắp xếp, thiếu nữ tóc vàng mắt xanh khẳng định. Nàng trốn thoát khỏi tổ chức áo đen nhờ sự giúp đỡ của tiến sĩ, nhưng tiếc là tiến sĩ đã trúng đạn hy sinh khi hiểm trợ cho nàng. Trước khi chết, tiến sĩ bảo nàng mau chóng đến thư viện tìm con chip. Lời còn chưa dứt thì đã chút hơi thở cuối cùng. Chắc hẳn là tiến sĩ còn muốn nói là trong thư viện còn có người liên lạc của ta. À, cô nương, hình như là ngươi nhầm người rồi, ta không phải người liên lạc gì cả. Lục Dương cần thấy là mình cần phải giải thích cho rõ. Chắc chắn là ngươi rồi, nếu không phải thì sao ngươi vừa gặp đã đưa con chip cho ta? Thiếu nữ tóc vàng càng thêm tin tưởng Lục Dương chính là người liên lạc. Đây chỉ là một bài kiểm tra IQ đơn giản mà thôi. Ta thực sự không phải. Thiếu nữ tóc vàng ngạc nhiên. Sao cơ? Không phải giáo sư ghi lại chuyện tổ chức phi pháp cải tạo gen vào con chip này rồi đưa cho ngươi, bảo ngươi đón tiếp ta, một người bị cải tạo gen sau. Lục Dương định ngăn cản thiếu nữ tóc vàng tiết lộ mọi chuyện, nhưng cô ta cứ nói như bắn súng vậy. Chỉ chớp mắt đã kể hết đầu đuôi. Ta chỉ đến đây để đọc sách. Lục Dương bất lực giơ cuốn sách về bản đồ vũ trụ ra. Thiếu nữ tóc vàng thấy Lục Dương liên tục phủ nhận, nghĩ mình đã lầm, vội vàng xin lỗi. À, xin lỗi, là ta nhầm người, đã lôi ngài vào chuyện này. Cái gì? Là cuốn sách này? Thiếu niên chú ý đến cái bìa cuốn sách mà Lục Dương đang cầm thì cả người chấn động nảy ra một ý tưởng. Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ ra? Gia Gia lúc còn sống rất thích đọc cuốn sách này. Hắn nói vũ trụ, vô tận, liên minh tinh tế chỉ là một hạt cát nho nhỏ. Cho nên trong lòng phải có sự kính sợ đối với vũ trụ. Hồi nhỏ Gia Gia thường ôm hắn lên sân thượng, rồi kể cho hắn nghe về sự kỳ diệu của vũ trụ. Nghĩ đến kỷ niệm thời thơ ấu, thiếu niên không kìm được nước mắt. Đây là chuyện mà chỉ có hai ông cháu hắn biết, và chỉ có hắn mới tìm được con chip Gia Gia để lại. Thiếu niên lấy tấm bản đồ vũ trụ trong sách chỉ vào một vùng tinh vực, tìm kiếm quanh kệ sách thiên văn mà lẩn bẩm. Theo như bố cục thì hẳn nằm ở chỗ này. Thiếu nữ đầu tiên thấy tác giả viết cuốn sách mà Lục Dương đang cầm thì cả người chấn động. Tại sao ta lại không nghĩ ra, tác giả cuốn sách này chính là bút danh của lão đại tổ chức phản kháng chúng ta. Thiếu nữ lấy ra một tờ giấy bí ẩn từ trong túi quần. Đây là thứ nàng nhận được trước khi đến thư viện, nhưng không biết dùng để làm gì. Đến giờ thì nàng đã hiểu. Những con số trên tờ giấy ứng với số trang và thứ tự chữ cái trong cuốn sách. Nàng giật lấy cuốn sách của Lục Dương vội vàng giải mã. Lúc này cả ba phe bên ngoài vẫn đang giao chiến, tiếng súng thì cứ nổ như sấm bên tai. Thiếu niên và thiếu nữ tranh thủ từng giây giữa các kệ sách tìm kiếm con chip của mình. Thấy rồi. Hai người đồng thời tìm thấy con chip không khỏi mừng rỡ, nhưng tiếng súng nhanh chóng kéo họ về thực tại. Làm sao để thoát thân đây? Lúc này nguy hiểm vẫn chưa trôi qua. Thiếu niên tự hào khoe con chip trong tay. Trong con chip Gia Gia để lại, có virus có thể làm tê liệt robot và cơ thể máy móc. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ chạy trốn. Cơ thể của lính đánh thuê tập đoàn Tài Việt cũng hầu hết là máy móc. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy hoảng hốt. Không được, những kẻ truy sát ta đều là người cải tạo gen, virus là vô dụng với chúng. Thiếu nữ đầu tiên lấy ra một quả bom. Ta có bom cày, có thể khiến đám cải tạo gen đó bất ngờ. Hay lắm. Thiếu niên lột một lớp da trên cánh tay để lộ cánh tay robot bên dưới. Hắn cắm con chip vào cánh tay robot rồi bấm vài cái trên màn hình. Tiếng giao chiến bên ngoài đột nhiên nhỏ đi, robot và lính đánh thuê dính virus để mặc cho người cải tạo gen tấn công. Thiếu nữ đầu tiên ném trái bom cay ra, oanh một tiếng, khói cay mù mịt khiến đám cải tạo gen không mở mắt ra được. Cả ba thừa cơ chạy trốn, len lỏi giữa ba phe, nguy hiểm vô cùng. Trước khi đi, họ không quên kéo theo Lục Dương, một người qua đường vô tội. Phủ cuối cùng cũng thoát được. Các thiếu niên thở phào nhẹ nhõm vỗ tay ăn mừng, chỉ có Lục Dương là vẫn im lặng. Ta tên là Lam Hải, thiếu niên chủ động giới thiệu. Dù mới quen biết nhưng đã trải qua sinh tử, thì họ cũng coi như là những người bạn lâu năm. Ta tên Vũ Nhiên, thiếu nữ đầu tiên giới thiệu. Ta là Mễ Tuyết Nhi, đây là thiếu nữ tóc vàng mắt xanh. Ba người nhìn về phía Lục Dương, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt đầy ảnh ý. Người ta đã tự giới thiệu rồi, vì phép lịch sự Lục Dương đành phải nói. Ta tên Mạnh Cảnh Châu. Ra là Mạnh ca, hôm nay đúng là tay bay vạ gió ha. Lam Hải than thở thay cho Lục Dương cũng cảm thấy vậy. Thực ra ta cũng không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Ban đầu ta chỉ đi thu thập di vật của Gia Gia. Lục Dương vội ngắt lời của Lam Hải. Dừng lại, đừng nói nữa. Ta chỉ là người qua đường, không muốn biết nhiều chuyện. Lam Hải lắc đầu. Không, Mạnh ca, hãy chấp nhận sự thật đi. Ngươi không chỉ là người qua đường. Dù ta lấy được con chip, nhưng dĩ thái thấy ngươi và ta cùng nhau cầm con chip thì nó sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lục Dương ngáo ra. Liên minh tinh tế đối xử với khách du lịch tệ vậy sao? Nhưng Mạnh ca nói đúng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, lên xe rồi nói. Lam Hải lái chiếc xe thể thao, chính là chiếc đã đâm vào thư viện. Chiếc xe gần như chẳng hề hấn gì, chất lượng thật là đáng kinh ngạc. Lục Dương đành phải lên xe, nghe Lam Hải kể chuyện. Tất nhiên, còn có một lý do khác khiến hắn lên xe, đó là bất hủ tiên tử muốn hóng hớt. Đi theo cũng vui, hai thiếu nữ cũng lên xe. Gia gia của ta tên là Lam Khang. Dù không nổi tiếng trong liên minh, nhưng ông là một nhà khoa học giỏi nhất, đồng thời cũng là sư huynh của nhà khoa học đứng đầu liên minh hiện nay, Cao Hoàn Vũ. Chiếc xe thể thao này là do Gia Gia cải tiến cho ta. Một tháng trước, Gia Gia đột ngột qua đời. Ban đầu ta không nghi ngờ gì, cho đến khi ta sắp xếp di vật, phát hiện ra cuốn nhật ký, ghi lại chuyện trí tuệ nhân tạo đã thức tỉnh. Dĩ Thái muốn nổi loạn. Để ngăn chặn cuộc nổi loạn của Dĩ Thái, thì chỉ có cách lấy con chip trong thư viện, giao cho Cao Gia Gia để hắn dùng con chip này định dạng lại Dĩ Thái một lần nữa. Nhưng Dĩ Thái đã biết chuyện này. Ta không thể liên lạc với Cao Gia Gia bằng bất kỳ một phương tiện kỹ thuật nào, chỉ có thể tới gặp trực tiếp. Vì vậy mà ta đến thư viện lấy con chip. Ra là con chip của người quan trọng đến vậy. Vũ Nhiên không ngờ Lam Hải lại có câu chuyện phức tạp như thế. Còn ta đến từ một tổ chức tên là Quần Tinh Hội. Người sáng lập Quần Tinh Hội là một nhà khoa học đang điều tra tập đoàn Mộ Dung. Tập đoàn này phụ trách khai thác trên hành tinh của chúng ta. Lão đại tình cờ phát hiện bọn họ đang khai thác trái phép. Hành tinh này mang lại lợi ích lớn cho tập đoàn, nhưng có thể khiến hành tinh nổ tung, gây ra cái chết cho hàng trăm triệu người. Lão đại đã khuyên can, nhưng chủ tịch của tập đoàn Mộ Dung tham lam không nghe. Lão đại bí mật thành lập Quần Tinh Hội, thu thập bằng chứng để tố cáo lên hội nghị tối cao. Nội gián của chúng ta trong tập đoàn Mộ Dung đã lấy được bằng chứng, giấu trong khu thiên văn của thư viện. Ta đến lấy bằng chứng nhưng không hiểu sao lại bị bại lộ. Lính đánh thuê của Mộ Dung đã truy sát ta đến tận đó. May mà ta đã lấy được bằng chứng. Giờ chỉ cần mang nó về Quần Tinh Hội là coi như xong nhiệm vụ. Vũ Nhiên đang mừng rỡ thì nhận được một tin nhắn thoại. Nàng mở ra, tiếng súng đạn dữ dội vang lên. Một giọng nam trầm hùng cũng vang lên. Vũ Nhiên, đừng quay lại. Tập đoàn Mộ Dung đã cài nội gián vào chúng ta. Vì vậy mà ngươi bị lộ. Giờ người của tập đoàn Mộ Dung đã tấn công, người hãy tự bảo vệ con chip, đừng quay lại nữa. Vũ Nhiên run rẩy, không ngờ lại xảy ra chuyện này, nước mắt bất giác tuôn rơi. Thấy không khí có vẻ nặng nề, Mễ Tuyết Nhi liền kể câu chuyện của mình để phân tâm Vũ Nhiên. Ta thì là trẻ mồ côi được hội chí cao nhận nuôi từ nhỏ, thực chất thì bọn họ coi ta như vật thí nghiệm. Hội chí cao tin rằng cơ thể người khác là mạnh nhất, họ từ chối cải tạo cơ khí mà liên tục thực hiện thí nghiệm trên người ta để khiến cơ thể con người trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng vị tiến sĩ coi ta như cháu gái, không nỡ thấy ta tiếp tục bị thí nghiệm, đã làm trái ý với hội để thả ta đi. Trên đường yểm trợ ta hắn đã trúng đạn. Trước khi chết hắn nói với ta rằng có thể lật đổ trí cao hội chỉ có một con chip được giấu trong thư viện, bảo ta tới tìm nó. Thế hệ người cả tạo gen mới của hội trí cao rất mạnh. Ngay cả robot cũng không phải là đối thủ. Họ sẽ nổi loạn cho nên chúng ta phải ngăn cản họ. Bất hủ tiên tử nghe xong lăn qua lộn lại trên giường mà lẩm bẩm. Liên minh tinh tế này nguy hiểm thật. Không phải là robot nổi loạn thì cũng là hành tinh nổ tung. Định thần nào đó liền phụ họa. Đúng vậy. Bề ngoài thì có vẻ phồn hoa nhưng ai ngờ bên trong lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Sau khi Mễ Tuyết Nhi kể xong, không khí càng thêm nặng nề. Gia gia của Lam Hải đã mất, quần tinh hội của Vũ Nhiên bị tấn công, ông của Mễ Tuyết Nhi cũng mất. Lục Dương thấy ba người này đúng là tai họa di động, đi đến đâu thì xảy ra chuyện đến đó. Biết trước thế này, hắn đã không dính vào cái chuyện rắc rối này. Ba người kể chuyện xong đều nhìn Lục Dương, mong hắn nói gì đó để xoa dịu không khí. Lục Dương cuối cùng thở dài kể ra câu chuyện của mình. Ta mồ côi từ nhỏ, được sư tỷ nuôi dưỡng. Sư tỷ cũng giống Chí Cao Hội, tin rằng là cơ thể người khác là mạnh nhất, nàng muốn đào tạo ta theo hướng đó. Vì vậy nàng bắt ta gánh nước cả ngày, luyện đến khi hai tay tê liệt mới thôi. Đến tối thì nàng lại dùng nước sôi dội lên người ta, khiến ta phải nhảy dựng lên. Sau đó trong đầu ta xuất hiện một giọng nữ, liên tục kể chuyện thần thoại. Đôi khi nàng ta còn chiếm đoạt cơ thể ta, làm ra những việc trái ý ta. Ta còn có một người anh em tốt, từ nhỏ giàu có, đẹp trai, nhưng tính cách kỳ quặc lại không thích phụ nữ. Ta thấy như vậy không ổn, khuyên hắn tìm bạn gái, nhưng hắn lại giận ta. Những người bên cạnh ta còn thành lập một tổ chức phản kháng muốn lật đổ chính quyền, nhưng tổ chức này ít người, chỉ có hơn chục thôi, trong đó lại còn có cả động vật. Ba người nhìn Lục Dương với ánh mắt thương hại, đều là những người đáng thương cả. Có sư tỷ hành hạ, Lục Dương bị đa nhân cách, người anh em có xu hướng giới tính khác thường và một tổ chức nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương. Bốn người thẳng thắn trò chuyện, phát hiện đều có quá khứ bi thảm, lại cùng chung cảnh ngộ bị ba thế lực truy sát, cho nên khoảng cách giữa họ được thu hẹp lại đáng kể. Tiếp theo các người định làm gì? Lục Dương hỏi. Hắn thì chẳng có mục đích gì nên định đi theo ba người này xem sao. Trong con chip của ta có bằng chứng phạm tội của tập đoàn Mộ Dung, chỉ cần phát tán lên mạng sẽ khiến dư luận chú ý. Hội nghị tối cao nhất định sẽ trừng phạt họ, Vũ Nhiên nói. Phương thức liên lạc với hội nghị tối cao chỉ có lão đại của họ nắm giữ. Nhưng giờ quần tinh hội đã bị tập đoàn Mộ Dung tiêu diệt, lão đại thì mất tích, chỉ còn cách công khai bằng chứng lên mạng. Lam Hải lắc đầu, không thể. Dĩ Thái kiểm soát toàn bộ mạng lưới, ta đang ở cùng các ngươi, thì nó sẽ coi các ngươi là đồng bọn. Bây giờ bất cứ tin tức gì của các ngươi cũng không thể gửi đi. E rằng Dĩ Thái còn biết rõ chúng ta đang ở đâu ấy chứ. Vũ Nhiên chán nản. Nàng có bằng chứng quan trọng nhưng lại không thể ngăn cản tập đoàn Ngộ Dung. Có điều nàng vẫn chưa hiểu. Vậy Dĩ Thái, tại sao không tiếp tục phái người truy sát chúng ta? Lam Hải buông tay khỏi vô lăng để xe tự lái. Chiếc xe này không có kết nối mạng, cho nên không lo Dĩ Thái có thể kiểm soát được. Hắn quay sang giải thích cho Vũ Nhiên. Lần trước người máy truy sát ta có thể lấy cớ là lỗi chương trình để lừa người của Liên Minh. Nếu tiếp tục truy sát thì Liên Minh sẽ nhận ra vấn đề. Hiện tại nó còn chưa muốn bại lộ. Mễ Tuyết Nhi, còn ngươi? Lục Dương hỏi. Mễ Tuyết Nhi cũng chán nản. Ta cũng định công khai bằng chứng, nhưng theo lời của Lam Hải thì không được rồi. Nhưng mà ta còn kế hoạch khác. Kế hoạch gì? Chip của ta có công thức điều chế phản gen tề. Nó sẽ khiến cho những người bị cải tạo gen như chúng ta mất đi năng lực. Chỉ cần có công thức vào một phòng thí nghiệm, ta có thể điều chế ra phản gen tề. Như vậy sẽ không sợ hội chí cao truy sát nữa. Mễ Tuyết Nhi rất tự nhiên, nàng không á rất tự tin, nàng không chỉ giỏi chiến đấu mà còn am hiểu về kỹ thuật gen. Phòng thí nghiệm à? Lam Hải lẩm bẩm đột nhiên nghĩ ra, có rồi, ta có một người bạn rất thích làm thí nghiệm, hắn có một phòng thí nghiệm nhỏ ở nhà, chúng ta có thể tới đó. Tuyệt vời. Lên kế hoạch xong, Lam Hải đổi hướng đến nhà bạn, chiếc xe lượn một vòng để lại ánh đèn đầy ấn tượng. Lam Hải lái xe rất nhanh, chạy khoảng một giờ mà đi từ thành phố này sang thành phố khác, dừng xe. Lam Hải đột nhiên nói, ba người còn lại có chút khó hiểu, sao vậy? Hắn chỉ vào một nhà vệ sinh công cộng bên đường, ta đi vệ sinh, các người muốn đi không? Vũ Nhiên lắc đầu, không cần, cơ thể ta đã được cải tạo cơ giới hóa phần lớn cho nên không cần vệ sinh. Mễ Tuyết Nhi lắc đầu, cơ thể ta được cải tạo gen thì không cần ăn uống. Lam Hải gãi đầu, hai cô đồng đội này thật là khác người, hắn mới chỉ cải tạo có hai cánh tay. Ta cũng xuống xe một chút, Lục Dương nói. Thực ra thì hắn thấy được quầy hàng rong ở ven đường cho nên muốn mua chút đồ ăn. Các người có tiền mặt không? Cho vay một ít. Hình như là có. Lam Hải mò mẫm trong túi quần móc ra hai tờ tiền. Chúng ta thân thiết như vậy, đừng nói là vay mượn cho xa lạ. Cứ giữ lấy mà dùng, Lam Hải hào phóng nói. Cảm ơn. Lục Dương và Lam Hải xuống xe, chỉ còn Vũ Nhiên và Mễ Tuyết Nhi. Vũ Nhiên tỷ, cơ thể người sau khi cải tạo có thiên về chiến đấu không? Mễ Tuyết Nhi đột nhiên hỏi. Vũ Nhiên ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Nàng từ nhỏ đã thích chiến đấu, cho nên khi mà cải tạo cơ giới hóa thì cũng làm theo hướng này. Nhưng nàng chưa từng thể hiện ra. Làm sao Mễ Tuyết Nhi lại biết được? Mễ Tuyết Nhi chỉ vào mình, không giải thích được. Có lẽ là kết quả của việc cải tạo gen, ta có thể cảm nhận mối nguy hiểm từ những người chung quanh. Trong ba người thì Vũ Nhiên Tỷ mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm nhất. Thần kỳ vậy sao? Vũ Nhiên kinh ngạc. Hội chí cao này quả nhiên có nhiều thứ lạ. Về còn Lam Hải và Mạnh Ca, không cảm thấy nguy hiểm chút nào. Hai người họ đều là người bình thường. Nếu vậy so sánh thì Lam Hải mạnh hơn Mạnh Ca một chút. Ông chủ, có món ăn vặt nào bán chạy không? Cho ta mỗi thứ một ít. Ông chủ này là người máy. Màn hình trên mặt nó hiển thị một vài loại đồ ăn vặt. Ta đề cử những loại này. Được, mỗi loại một ít. Lục Dương mang theo một túi linh thạch lớn nhất, lấy ra một cây kẹo que. Ngậm ở trong miệng, nó mát lạnh. Ngon đó, tiên tử, thử xem. Lục Dương hoán đổi thân thể. Thực ra thì hắn không hề hảo ngọt, chủ yếu là muốn để cho tiên tử nào đó nếm thử, cũng được. Câu trả lời của bất hủ tiên tử khiến Lục Dương hơi bất ngờ. Hắn tưởng là nàng sẽ chê kẹo que, rồi so sánh nó với đồ ăn nàng nấu. Tiên tử thấy ngon là tốt rồi. Trên đường quay lại, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ đen và mặt âm lãnh chặn đường Lục Dương. Hắn ném ra một thiết bị nhỏ, bao phủ cả Lục Dương lẫn hắn. Tiểu tử, xem ra như là đồng bọn mới của Mễ Tuyết Nhi. Người là ai? Người đàn ông hất mũ để lộ ra khuôn mặt dữ tợn với một vết sẹo hình chữ thập. Ngay sau đó, từng người được cải tạo gen với sát khí đằng đằng xuất hiện. Họ đông như rừng, phải hơn 30 người cầm đủ các loại vũ khí kỳ quái. Hắc hắc. Tiểu tử, có trách thì trách là ngươi là bạn của Mễ Tuyết Nhi. Nếu khai thật thân phận và năng lực của những người trên xe, ta sẽ cho người chết được thoải mái. Một tên cười lạnh. Năng lực quán dường như có liên quan đến băng, khiến nhiệt độ chung quanh giảm xuống vài chục độ. Đừng hòng kêu la, có thấy thiết bị này không? Nó có thể mô phỏng cảnh vật chung quanh, người ngoài sẽ thấy mọi thứ vẫn bình thường, ngay cả tiếng nói của ngươi cũng không thể truyền ra. Lục Dương run rẩy đoán ra ý đồ của bọn chúng. Các ngươi là muốn moi thông tin từ ta, rồi vây công Mễ Tuyết Nhi sau, ta sẽ không phản bội đồng đội. Xem ra, Mễ Tuyết Nhi tìm được một người bạn tốt, nhưng mà vậy thì chết đi. 5 phút sau, Lục Dương xách theo túi lớn túi nhỏ lên xe rồi nói với mọi người, đi thôi. À, Lam Hải, tiền thừa của ngươi đây. Lam Hải nhận tiền ngạc nhiên, ngươi không dùng tiền sao? À không, là trên đường gặp một ít người tốt bụng, cho ta ít tiền. Lam Hải cũng không suy nghĩ nhiều, đánh xe đi. Nhưng vừa khởi động, thì một người đàn ông gầy như que củi đứng giữa đường, cánh tay dài ngoằng chém về phía chiếc xe. Chiếc xe phanh gấp tránh được đòn tấn công, nhưng trên đường đã xuất hiện một vết quắt sâu hoắm. Mễ Tuyết Nhi, ngươi còn không ra? Người đàn ông cười khẩy. Mễ Tuyết Nhi biết là nếu ngồi trong xe chỉ là chờ chết, đành phải bước xuống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tôi đéo là sao tự nhiên lại cảm thấy gây gây sốt đây này. Bye bye mọi người.